Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chế tạo siêu cấp pháo đài. Về tới thế giới hiện thực, trước cho lão gia tử đã lên nén nhang, sau đó liền dẫn người mặc thiết giáp Ivan mở cửa phòng ra. Thấy được phu quân nhà mình sau lưng thiết giáp Ivan, hai nữ hơi lăng thần. Mặc dù trên người vốn là hiện đại trang phục, nhưng Diệp Chân vẫn là đổi lại trong tay Mẫn Mẫn y phục. Sau đó nhận lấy trong tay chỉ nhược trà nóng, nói, hắn gọi Ivan, là ta thu thủ hả? Răng rác, cơ quan vận hành âm thanh quỹ sau, lộ ra Ivan chữ như gà bới đồng dạng mặt mo. Ivan hướng hai nữ bái, nói, Ivan bái kiến hai vị chủ mẫu. Diệp Chân khống hồn nguyên rủa chẳng qua là nắm trong tay Ivan linh hồn, khiến thứ nhất trái tim một ý lấy Diệp Chân là chủ, tuyệt đối sẽ không phản bội Diệp Chân. Trong lòng hắn, Diệp Chân cũng là duy nhất chân thần, hắn cũng là cuồng tín đồ bên trong cuồng tín đồ. Mặc dù cảm thấy Ivan xấu không cách nào hình dung, nhưng thân là chủ mẫu, hai nữ vẫn là hướng Ivan lộ ra nụ cười, nói, ngươi tốt. Diệp Chân cười đưa tay ở chỉ nhược chóp mũi điểm một cái, nói, đi làm cơm đi, làm nhiều một người cơm, đợi lát nữa đem Đào Hùng gọi tới, ta có một số việc muốn hắn đi làm. Chỉ nhược nhu thuận gật đầu, năm người cơm cũng không phải dễ dàng như vậy làm. Triệu Mẫn cũng đi phòng bếp hỗ trợ, khiến Ivan cởi bỏ áo giáp đi trước một bên mát mẻ. Diệp Chân thuận lợi trở lại tĩnh thất, tính toán nổi lên lần này được mất. Mặc dù lần này Diệp Chân làm đủ ác nhân, nhưng thu hoạch cũng là tương đối khá. Trừ bỏ còn hệ thống 3.000 điểm đánh giá, Diệp Chân còn dư 22.000 điểm đánh giá. Đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Đầu tiên, Diệp Chân muốn thông qua hệ thống đem Cosmic Key hoàn hảo không chút tổn hại mở ra, lấy ra bên trong Space Gem. Hệ thống muốn 1.000 điểm đánh giá làm vất vả phí hết cũng chuyện nhỏ. Diệp Chân lo lắng chính là Thanos cái gì, có thể hay không thông qua Space Gem xây dựng một cái cửa không gian, sau đó chạy tới thế giới hiện thực tới. Chẳng qua hệ thống trực tiếp bỏ đi Diệp Chân loại này lo lắng. Người sử dụng trên lưng thất bại dù chính là thánh nhân pháp bảo, hơn nữa còn là công đức pháp bảo, phía trên có thánh nhân lưu lại ấn ký, nhưng đừng nói nữa thánh nhân, chính là cường giả cấp bậc thiên đạo cũng không cách nào đột phá thứ nguyên bình chướng đi tới thế giới hiện thực. Diệp Chân gật đầu, nói, ta này an tâm. Dứt lời, thuận lợi khiến hệ thống hỗ trợ làm ra liễu không ở giữa bảo thạch. Sở dĩ không muốn làm hỏng Cosmic Key chính là bởi vì đối với Diệp Chân mà nói, cái này trong Cosmic Key cũng ẩn chứa gần như vô cùng vô tận năng lượng, làm hư quá mức đáng tiếc. Đồ chơi này giữ lại còn có chỗ đại dụng. Nhìn trong tay tinh thể màu lam, Diệp Chân phát hiện chỉ cần cầm viên bảo thạch này, thế giới hiện thực bên trong Diệp Chân muốn đi nơi nào tựa hồ đều có thể trong nháy mắt đạt đến, cho dù là đi mặt trời đều có thể. Diệp Chân không có thử, cái này lỡ như không về được nhưng làm sao bây giờ? Ngay sau đó, lại tốn 1.000.000 điểm đánh giá đem tất cả công pháp toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Lấy tinh hoa, đi cặn bã, trải qua hệ thống sau khi dung hợp, một bộ công pháp hoàn toàn mới xuất hiện ở Diệp Chân trong đầu. Mới công pháp âm dương tương hợp, còn có thể rèn nhục thể, tu luyện đến chỗ sâu, thậm chí còn có thể mở ra thuộc về Diệp Chân chuyên môn thần thông. Diệp Chân một mực không dám tu luyện Thiên Hoàng thần chú, chính là sợ bộ này chuyên môn cho yêu tộc tu luyện bí điển sẽ ở sau đó lưu lại tai họa ngầm. Lần này thuận lợi hoàn toàn yên tâm. Mà còn trước kia công pháp chỉ có thể tu luyện đến cởi phàm chí tiên hóa thần cảnh, mà bây giờ lại là có thể tu luyện đến pháp tắc hòa hợp nhân tiên chi cảnh. Chẳng qua trước lúc này đường phải đi còn rất dài, Nếu như Diệp Chân buông ra tu luyện, sợ là không được bao lâu liền có thể trở thành nhân tiên. Nhưng nếu là Diệp Chân như bước vào Nguyên Anh như vậy, một bước một cái dấu chân tới, tuyệt đối có thể treo lên đánh nhanh chóng tu luyện thành nhân tiên. Cho nên Diệp Chân cũng không nóng nảy, hắn cũng thăm dò hệ thống một chút lai lịch, hệ thống có thể sẽ an bài cho hắn đến võ lực đáng giá cao thế giới. Nhưng lại sẽ không đem hắn trực tiếp ném vào một cái số lớn cường giả có thể miểu sát thế giới của hắn. Có lẽ vậy, coi như hệ thống thật đem hắn ném vào một cái nguy hiểm thế giới, Diệp Chân biết đến mình hiện tại cũng không có năng lực chống cự. Đem khối Rubik cùng bảo thạch thu vào nạp giới, thư viện hiện tại cũng không có cũng đủ lớn địa phương thả những thứ này. Hiện tại chẳng qua là rạng sáng 5-6 điểm, Đào Hùng còn đang ngủ, chẳng qua nhận được Diệp Chân điện thoại, không tới nửa giờ công phu thuận lợi chạy tới, nhìn Đào Hùng trước mắt, Diệp Chân khẽ gật đầu, nói, không tệ, chuyện nhiều như vậy, cũng không có đem công phu rơi xuống, chờ cơm nước xong xuôi, ta lại cho ngươi một viên đoán thể đan. Nhớ kỳ ăn sau đó lại bắt đầu luyện công tiêu hóa dược lực, chớ lãng phí. Dứt lời, thuận lợi chào hỏi Đào Hùng khiến ngồi xuống. Đào Hùng nghe được Diệp Chân phải ban cho hắn lần trước cái kia đã cứu hắn một mạng, còn khiến hắn càng cường đại hơn thần đan, lập tức thuận lợi đã nứt ra miệng rộng, cười nói, đa tạ sư phụ. Chẳng qua sau khi ngồi xuống, ánh mắt lại không tự chủ được trôi hướng ngậm cây tăm Ivan. Bởi vì trên người hình xăm, cùng cà lơ phất phơ bộ dáng, thấy thế nào đều giống như tên côn đồ. Chẳng qua Diệp Chân nếu không có chủ động giới thiệu, Đào Hùng cũng không có chủ động đi hỏi. Đây là hắn trong khoảng thời gian này trà trộn thượng tầng vòng tròn học được chân lý. Không hiểu, không nên hỏi, Diệp Chân cười nói. Lần này để ngươi tới là muốn cho ngươi giúp ta một việc. Nghe vậy, Đào Hùng vội vàng nói, có chuyện gì sư phụ trực tiếp phân phó ta thành, đều là ta phải làm. Diệp Chân nói, ta muốn để ngươi ở ngoại ô giới, đến gần sông lớn địa phương bán một khối lớn địa. Đào Hùng tuét miệng cười nói, cái này đơn giản, giữa trưa sư phụ liền chờ tin tức tốt của ta đi. Đúng. Sư phụ muốn lớn bao nhiêu? Diệp Chân nói, sân bóng lớn như vậy còn kém không nhiều lắm đi. Dứt lời, Diệp Chân móc ra một tấm thẻ ngân hàng đặt ở trước mặt Đào Hùng. Nói, mật mã là 6 cái 6, bên trong có 1.000 vạn, mua đất tiền. Đào Hùng vốn định không nên, nhưng thấy Diệp Chân kiên quyết bộ dáng, cũng chỉ có thể thôi. Bất quá trong lòng lại nghĩ đến mặc kệ sư phụ là muốn đáp biệt thự vẫn là trang viên, hắn đều muốn ra một phần lực, kém nhất cũng phải đem tài liệu tiền đều nhận thầu. Dù sao sư phụ trước mắt thế nhưng là thần tiên, không sử dụng một thân lực đi lấy lòng thế nào thành. Trong phòng bếp, đang ở đựng thức ăn Triệu Mẫn bỗng nhiên nói, tỷ tỷ, ngươi có phát hiện hay không? Phu quân lần này trở về, trên mặt vẫn luôn treo nụ cười. Trước một đoạn thời gian trên người lạnh như băng khí tức cũng không có. Nghe được câu nói của Triệu Mẫn, Chỉ Nhược nghĩ nghĩ, thật sự chính là như vậy. Bọn họ không rõ chính là, từ khi xạ điêu thế giới qua đi, Diệp Chân thuận lợi bước vào hoàng đạo. Đến một lần bởi vì hoàng đạo uy nghiêm ảnh hưởng. Thứ hai, cũng có được tu vi tiến triển quá nhanh nguyên nhân. Lần này thần hồn cùng kim đan viên mãn, bước vào cảnh giới Nguyên Anh, rốt cuộc có thể khống chế hoàng đạo, tiêu trừ tiến triển quá nhanh mà xuất hiện ảnh hưởng. Phía ngoài, trước mặt Diệp Chân một tòa do pháp lực tụ đi mà thành trang viên trên không trung xoay chậm chậm. Diệp Chân nói, Đào Hùng, vị này kêu Ivan, sau đó ngươi có khó khăn gì cũng có thể tìm hắn hỗ trợ. Chẳng qua trong khoảng thời gian này, hắn có thể sẽ cần một vài thứ, ngươi giúp Ivan đặt mua một chút. Chợt, vừa nhìn về phía trang viên trước mắt, đem mình đủ loại yêu cầu nói cho Ivan. Bởi vì tòa trang viên này chính là khoa học kỹ thuật cùng thần thoại kết hợp, khiến Ivan đem mô hình nhớ kỹ, nhìn một chút chỗ nào không đủ lại thêm lấy sửa đổi. Đào Hùng lại là khiếp sợ nói, sư phụ ngươi muốn mình đóng trang viên này. Diệp Chân cười nói, không tệ, nói là trang viên, càng giống hơn là pháo đài, vẻn vẹn dưới mặt đất muốn đào xong mấy cái cự đại không gian, còn không thể có lương trụ chống đỡ, cái này đã vượt ra khỏi hiện hữu khoa học kỹ thuật phạm vi. Nhất định phải ta tự mình động thủ, đến lúc đó, ta sẽ ở tòa trang viên này nội thiết xuống trận pháp. Ngươi mỗi tuần lễ đến đây tu luyện một ngày, sợ là không cần mấy năm, liền có thể bước vào tu đạo ngưỡng cửa đi, nghe vậy. Đào Hùng đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt hùng tráng thân thể bắt đầu co giật, kích động sắc mặt đỏ bừng, lại đưa tay chỉ mình, nói, ta, nhưng ta lấy ta cũng có thể thành tiên. Ha ha ha, Diệp Chân cười nói, bước vào tu đạo ngưỡng cửa cái này có thể, nhưng có thể thành hay không tiên, muốn nhìn chính ngươi tạo hóa, nhanh chóng đem nhiệm vụ hoàn thành, nhanh chóng toàn tâm tu luyện, một ngày kia, có lẽ thật có cái kia khả năng. Là sư phụ, lời này vừa nói ra, Đào Hùng kích động suýt chút nữa không biết mình họ Hùng. Vậy mà trực tiếp đứng lên cho Diệp Chân kính cái dở dở ương ương quân lễ. Phốp, bưng đồ ăn mà đến hai nữ thấy được Đào Hùng như vậy tức cười bộ dáng, lại là nhịn cười không được đi ra tiếng. Diệp Chân đem hai nữ kéo tại trái phải, sau đó cầm lên đũa, cười nói, ăn đi, nếm thử sư mẫu của ngươi tay nghề, người bình thường cũng không có cái này phúc phận. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.